Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, rất dễ nói chuyện. Bành, Trịnh Tú Lan trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống ở Trịnh Ngôn Bình trước mặt, cúi đầu, trầm giọng nói: "Phụ thân, con gái tội đáng chết vạn lần, thẹn đối với gia tộc, mời phụ thân trách phạt." Trịnh Ngôn Bình ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt con gái. Một hồi không biết làm sao, nếu như không phải là bởi vì Trịnh Tú Lan là một đứa con gái thân, hắn có lẽ sớm đã đem chức gia chủ truyền cho nàng. Lấy Trịnh Tú Lan người năng lực, làm gia chủ, cũng đích xác vậy là đủ rồi. So nàng hai người ca ca lợi hại hơn, nhưng gia tộc còn không có phụ nữ làm gia chủ trước ví dụ. Cho nên mới vẫn không có quyết định xong. Ngươi đứng lên trước đi. Trịnh Ngôn Bình thở dài. Liền nói. Chuyện này cũng không phải ngươi vấn đề. Thằng nhóc này cầm chủ ý đánh tới chúng ta Trịnh gia phủ kho trên đầu. Đúng là đáng chết. Nhưng dưới mắt, chúng ta cũng không thể bị người nắm cán. Chúng ta Trịnh gia danh tiếng không thể xấu xa. Người này, phải cho đuổi. Trịnh Ngôn Bình nghiêm túc nói. Phụ thân. Ta trước để cho Khang Hoa dò xét qua đối phương, muốn động thủ hù dọa đối phương, để cho hắn biết khó mà lui. Nhưng là, Khang Hoa không phải hắn đối thủ. Trịnh Tú Lan chủ động đem chuyện lúc trước cho nói rõ ràng. Mượn hiện tại phụ thân muốn nhất trí đối ngoại cơ hội. Toàn bộ thoái thác, vậy tránh phụ thân sau chuyện này biết, tìm mình sau thu tính sổ, vậy cũng sẽ không tốt. Khang Hoa cũng không phải hắn đối thủ. Trịnh Ngôn Bình nghe lời này, mới khẽ cau mày, nguyên vốn cho là chỉ là một lòng tham không đáy người tuổi trẻ mà thôi. Bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này còn có chút bản lãnh thật sự. Khang Hoa nhưng mà Trịnh gia một người có năng lực, hắn cũng không phải là đối thủ. Vậy đối phương là có chút bản lãnh thật sự. Nếu không hắn liền khẳng định sẽ chết ở Khang Hoa dưới kiếm. Đúng vậy. Phụ thân, người này có lẽ là có chút bản lãnh thật sự. Trịnh Tú Lan không thừa nhận cũng không được. Dẫu sao, phía sau Vương Khánh Phong còn tìm Liền Hồng Công Quyền Vương tới dạy bảo Diệp Trần. Vẫn không có thành công. Một lần là bất ngờ. Vậy lần thứ hai, liền thuyết minh Diệp Trần là có chút bản lãnh. Phụ thân, ngài xem, nếu không để cho cung phụng ra ra tay, giải quyết cái phiền toái này. Chúng ta Trịnh gia danh tiếng không thể có bất kỳ tổn hại. Trịnh Tú Lan thử hỏi dò nói. Trịnh gia như vậy truyền thừa trăm năm gia tộc lớn. Tự nhiên là có thuộc về mình cung phụng. Những thứ này cung phụng. Đều là trong trăm chọn một hảo thủ. Vậy ở gia tộc có nặng nguy cơ lớn thời điểm liền sẽ đứng ra. Bảo vệ gia tộc bình an. Vậy ngược lại cũng không cần. Trịnh Ngôn Bình khoát khoát tay. Nói. Một cái nho nhỏ Diệp Trần, lại coi là cái gì? Như thế nào đi nữa lợi hại? Vậy chưa đến nỗi vận dụng cung phụng bọn họ. Bọn họ là Trịnh gia chủ, không thể tùy tiện làm bậy. Bị phụ thân một lời từ chối. Trịnh Tú Lan hơi có chút thất vọng. Hắn bây giờ, chỉ muốn sớm một chút thấy Diệp Trần chết. Như vậy, Trịnh Tú Lan liền có thể chân tránh vô tư không lo. Mà để cho gia tộc cung phụng ra tay. Hẳn là bảo đảm nhất chuyện. Hắn không phải muốn đi phủ trong kho chọn dược liệu mà. Vậy vẫn là rất đơn giản. Cho hắn đơn độc thiết lập một cái phủ kho. Chọn một tí không quá quý giá dược liệu bỏ vào. Tùy tiện hắn chọn. Ta đây muốn xem. Hắn còn có thể lựa ra một cái hoa tới sao? Trịnh Ngôn Bình khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nói. Ừ. Tái tạo một cái phủ kho. Trịnh Tú Lan hơi chút muốn. Liền rõ ràng liền phụ thân trong lòng tâm tư. Đây là đang di hoa tiếp mộc à? Diệp Trần là một cái ngoại lai hộ. Hắn lại không biết Trịnh gia phủ kho là hình dáng gì. Càng không biết phủ trong kho thả một những thứ gì. Cho nên, lần nữa làm một cái mới phủ kho. Diệp Trần vậy sẽ không biết thật giả. Cái này thì đồng nghĩa với. Bọn họ hoàn toàn một cái làm một cái giả. Phụ thân, một chiêu này, thật là khéo. Trịnh Tú Lan không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nói, hắn khẳng định sẽ không biết thật giả. Vốn chính là như vậy, bên trong tùy tiện thả một ít dược liệu, những cái kia hơi chất lượng cao điểm dược liệu, nhà chúng ta hay là cho dậy. Trịnh Ngôn Bình sờ soạng một cái chòm râu của mình, lập tức nói, phụ thân, vậy chuyện này liền giao cho để ta làm, khẳng định không có vấn đề. Trịnh Tú Lan một hơi nói, đi an bài đi. Trịnh Ngôn Bình gật đầu một cái, khoát khoát tay, tỏ ý nàng đi làm. Có mình phụ thân bày mưu đặt kế, Trịnh Tú Lan cả người cũng yên tâm xuống. Càng khó hơn chính là, mình phụ thân lần này vậy không thế nào trách mình, vẫn là rất bao dung. Cái này làm cho Trịnh Tú Lan yên tâm không thiếu. Bởi vì ý vị này phụ thân không hề sẽ bởi vì chuyện lần này tước đoạt gia tộc của nàng người thừa kế. Tư cách, Diệp Trần sáng sớm tỉnh lại, liền và Lâm Nguyệt Giao các người ăn chung trước điểm tâm. Buổi sáng, liền nhận được Trịnh Tú Lan điện thoại. Diệp tiên sinh, ta bên này đã sắp xếp xong xuôi. Buổi chiều thời điểm, ngài có thể tìm một thời gian tới chúng ta Trịnh gia. Trịnh gia phủ kho hướng ngài mở ra. Đồ vật bên trong, tùy tiện ngài chọn. Trịnh Tú Lan thanh âm ngọt ngào ở bên trong điện thoại vang lên. Ừ, nhanh như vậy sao? Diệp Trần còn thật có chút nhỏ nhỏ bất ngờ. Lúc trước vì có thể đi vào Trịnh gia phủ kho là như vậy khó khăn. Trịnh Tú Lan thậm chí không tiếc phái sát thủ tới. Vẫn còn tránh không gặp. Cái này đảo mắt tới giữa. Không qua một buổi tối công phu. Liền làm xong. Nếu quả thật như thế đơn giản. Vậy trước tại sao vẫn còn ẩn núp đây? Không thành vấn đề. Trịnh tiểu thư hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Buổi chiều ta liền đi qua. Nếu đối phương đều nói làm xong. Vậy dĩ nhiên là phải đi gặp vừa gặp. Lần này tới mục đích. Chính là Trịnh gia phủ kho. Nếu là không đi qua. Há chẳng phải là đi một chuyến vô ích. Vậy Tú Lan ngay tại Trịnh gia cung kính chờ đợi đại giá. Trịnh Tú Lan mười phần khách khí vừa nói. Sau đó liền cúp điện thoại. Như thế khách khí. Diệp Trần cầm điện thoại di động còn có chút ngẩn ra đâu. Cái này cùng trước kia Trịnh Tú Lan hoàn toàn chính là hai người. Biến hóa cũng quá lớn liền đi. Thế nào? Cách đó không xa Lâm Nguyệt Giao đi tới. Nhìn Diệp Trần sắc mặt. Một hồi không rõ ràng. Không có sao. Buổi chiều người bạn kia ở nhà. Ta vừa vặn lại xem hắn. Diệp Trần cầm điện thoại di động. Báo cho biết một tí. Vậy ngươi đi đi. Nhớ sớm một chút trở về. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Đáp ứng. Ngươi thật tốt. Diệp Trần nhìn mình lão bà. Từ trong thâm tâm nói một câu. Một đoạn thời gian gần đây. Bỏ mặc hắn làm gì. Lâm Nguyệt Giao trên căn bản đều là cầu gì được đó. Tất cả đều đáp ứng mình. Cái này ở trước kia. Là tới nay chưa từng có. Tốt lắm. Ta đi làm việc. Bị Diệp Trần vừa nói như vậy. Còn dùng hai mắt nhìn chằm chằm xem. Lâm Nguyệt Giao cũng có chút ngượng ngùng. Cười một tiếng. Liền xoay người đi ra ngoài. Hôm nay là châu báu giám định đại hội ngày thứ hai. Cũng không thiếu tiến trình. Giám định. Trao đổi, cùng với công ty châu báu Nghiệp Đỉnh sẽ, khoảng cách còn rất đầy. Diệp Trần một mực ngây ngô đến buổi chiều 1 giờ, mới đi ra khỏi triển lãm phòng khách, đón một chiếc xe, chạy tới Trịnh gia, có lần đầu tiên kinh nghiệm. Lần này tới, hắn cũng chưa có bị ngăn cản. Xin hỏi ngài là Diệp Trần tiên sinh sao? Diệp Trần mới vừa đi tới cửa, thì có một cái một mực canh giữ ở cửa người tuổi trẻ đi tới trước. Nhìn về phía Diệp Trần, hỏi một câu, không sai, ta chính là, Diệp Trần gật đầu một cái, mời cùng ta tới, gia chủ và tiểu thư đã ở bên trong chờ ngài. Người trẻ tuổi kia đưa tay một cái, tỏ ý nói, được, Diệp Trần đáp một tiếng, liền đi theo hắn phía sau, vào Trịnh gia đại viện, đi vào, Diệp Trần liền có thể cảm giác được, cái này trong đại viện. Một cổ vừa dày vừa nặng mùi xông vào mũi. Dẫu sao là truyền thừa nhiều năm gia tộc lớn. Nội tình vẫn là có như vậy một chút. Bất quá, Diệp Trần hơn ngửi mấy cái. Liền có thể đa văn đến một điểm khác hơi thở. Trần Hủ, toàn bộ Trịnh gia, cũng quá già rồi. Già dặn toàn bộ Trịnh nhà trên nóc nhà cũng tràn ngập một cổ mục nát hơi thở. Gia tộc như vậy, không có chí tiến thủ. Bề ngoài nhìn như gọn gàng xinh đẹp, nhưng toàn bộ Trịnh gia, Thật ra thì đều đã mục nát đến gốc rễ trên. Chỉ bất quá, còn thiếu một cái lửa lớn. Hoàn toàn đốt hết. Diệp tiên sinh, bên này mời. Người Trịnh gia đã đem Diệp Trần dẫn tới cửa phòng khách trước. Chỉ bên trong nói, gia chủ và tiểu thư đang ở bên trong. Diệp Trần khẽ gật đầu, liền giơ chân lên đi vào trong phòng khách. Phụ thân, ta cho ngài giới thiệu sơ lược một tí. Vị này chính là ta tại Thiên Hải thời điểm ân nhân cứu mạng. Trịnh Tú Lan chào đón, chỉ Diệp Trần, lập tức giới thiệu. Diệp Trần, Diệp Thần Y. Diệp Thần Y, vị này là ta phụ thân. Trịnh Mỗi gia chủ, Trịnh Ngôn Bình. Trịnh Ngôn Bình đi lên trước, nắm Diệp Trần tay. Đã sớm nghe tiểu nữ nói qua Diệp tiên sinh là một cái thần y. Ngày hôm nay gặp nhau, thật đúng là trẻ tuổi à. Nơi nào nơi nào, Trịnh gia chủ vừa thấy chính là một vị cao nhân. Vừa tiến vào Hồng Công địa giới, liền nghe nói Trịnh gia đại danh. Ngày hôm nay có thể đi vào, thật là tam sinh hữu hạnh à. Diệp Trần cười một tiếng, vậy thổi thổi phồng đứng lên. Hoa kiệu hoa đám người mang. Diệp Trần cũng sẽ không keo kiệt những thứ này lời khen. Tất cả đều cùng Trịnh Ngôn Bình nói. Nơi nào, nơi nào, Diệp Thần Y tới ngồi. Trịnh Ngôn Bình mười phần khách khí kéo Diệp Trần ngồi xuống. Tư thái kia, vậy thần sắc, hãy cùng là tại đối đãi nhà mình hậu bối như nhau. Khách khí đều có điểm không giống. Mà Trịnh Tú Lan cũng là một mực đi cùng ở bên cạnh. Vậy kêu là một cái nhiệt tình. Để cho Diệp Trần cũng sinh ra một chút ảo giác, có loại tân tới như thuộc về cảm giác. Đường đường Trịnh ra một cái như vậy trăm năm gia tộc lớn, lại đối với mình như thế khách khí, có chút ra hắn dự liệu. Dẫu sao, trước hắn nhưng mà đã tới Trịnh ra một lần, mặc dù không có vào cửa, nhưng ở cửa địa phương, cũng nhìn thấy Trịnh ra canh phòng xâm nghiêm. Cái này sẽ, đối với mình như thế khách khí. Tranh này gió có chút chừng mực đúng. Nếu như Trịnh Ngôn Bình thật tốt như vậy nói chuyện, Trịnh Tú Lan cũng như vậy khách khí, nàng trước cần gì phải tìm người tới giết mình, cần gì phải tránh không gặp. Hoàn toàn chính là hơn này một lần hành động à. Hay hoặc là nói, trước tên sát thủ kia thật không phải là Trịnh Tú Lan phái tới. Đối với mình tránh không gặp là thật có ẩn tình khác. Dù sao hết thảy các thứ này Diệp Trần là không nghĩ ra. Diệp Thần Y, nghe nói tiểu nữ trước và ngươi tại Thiên Hải bên kia lập được chữ theo. Có thể hay không cho ta xem. Mới vừa ngồi xuống không lâu, mấy người cũng uống một chút nước trà. Trịnh Ngôn Bình liền hỏi tới tránh sự. Đích xác là có chuyện này. Diệp Trần nhìn một cái Trịnh Tú Lan. Nếu Trịnh Ngôn Bình đều nói như vậy, vậy Trịnh Tú Lan khẳng định đã tất cả đều nói hết. Hắn cũng sẽ không giấu giếm nữa cái gì. Lần này ta tới Hồng Kông, tự nhiên cũng là xông lên chuyện này tới. Lúc ấy Trịnh tiểu thư hai chân tình huống nguy cấp, không tiến hành cứu trị nói, rất có thể liền phế bỏ. Vừa vặn ta lúc ấy có chữa khỏi Trịnh năng lực của tiểu thư, thì có sau này chữ theo. Diệp Trần vừa nói như vậy, cũng chỉ căn bản cũng giải thích rõ. Nhưng Trịnh Ngôn Bình chú ý chỉ ra lộ vẻ cũng không tại cái này phía trên. Vậy chữ theo đâu? Có thể hay không cho ta xem? Trịnh Ngôn Bình trực tiếp hỏi. Vậy dĩ nhiên có thể. Hôm nay đã tới, Diệp Trần cũng đem chữ theo mang trên người, liền từ trên mình lấy xuống, đưa cho Trịnh Ngôn Bình. Người sau cầm chữ theo nhìn một tí, lại cho Trịnh Tú Lan. Người sau gật đầu một cái. Là cái này một tấm không giả. Trịnh Tú Lan xác nhận một tí. Dẫu sao là nàng đích thân viết chữ theo, vẫn là phải xác định tốt, miễn được xảy ra điều gì chuyện rắc rối. Nàng cũng không muốn bị Diệp Trần cầm một cái giả lừa bịp. Nếu chữ theo cũng xác nhận, vậy bây giờ là không phải có thể mang ta đi phủ trong kho chọn lựa. Diệp Trần trực tiếp hỏi. Hắn cũng là lười được ở chỗ này trễ nãi thời gian, sớm một chút bắt được dược liệu, liền có thể trực tiếp đi. Cần gì phải lưu lại nơi này Trịnh gia? Diệp Thần Y chớ vội. Trịnh Ngôn Bình khẽ mỉm cười, nói, nếu tiểu nữ đã đáp ứng, vậy ta khẳng định sẽ cho Diệp Thần Y một cái hài lòng câu trả lời. Người đâu a? Nói xong, Trịnh Ngôn Bình liền hướng bên ngoài kêu một tiếng. Rất nhanh thì có một người đàn ông đi tới. Đi lấy phủ kho chìa khóa. Trịnh Ngôn Bình trực tiếp phân phó. Gia chủ. Người nọ lĩnh mệnh. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Hồi lâu sau này. Liền dẫn một cái hộp nhỏ đi tới. Đưa cho Trịnh Ngôn Bình. Lách cách. Chấm ngoặc kép. Trịnh Ngôn Bình mở ra. Lộ ra bên trong một cái chìa khóa. Đưa cho Trịnh Tú Lan. Tú Lan, ngươi mang Diệp Thần Y đi qua đi. Phủ kho là ta Trịnh gia nơi quan trọng. Cũng không thể lưu lại thời gian quá dài. Các ngươi sau khi lấy xong liền lập tức đi ra. Không muốn nán lại. Trịnh Ngôn Bình dặn dò một câu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.